Hàn Đông huyết mạch, bị động, level 30, giảm thiểu 25% thương tổn chịu đựng, giảm tốc độ kháng tính cộng 80%, sức phòng ngự thân thể cộng 36, sinh mệnh giá trị cộng 1.000 điểm, bằng năng lượng chuyển hóa, bị động, level 48. Mỗi điểm trí lực thuộc tính có thể ngoài ngạch tăng lên 20 điểm sinh mệnh giá trị và cộng 0,5 điểm sức phòng ngự thân thể. Hiện đã thu được 1.800 điểm sinh mệnh giá trị bổ trợ, 45 điểm sức phòng ngự bổ trợ. Stikas, hô hoán, chủ động, level, lãm đông chiến ngư nhanh chóng, hình thành một chiếc hàn băng thuẫn với 170 điểm sức phòng ngự. Nhắc nhở, năng lực này tiêu hao 2.000 điểm điểm băng năng lượng và 1.000 điểm sinh mệnh. Nhắc nhở, thời gian hồi chiều của kỹ năng này là 24 giờ. Năng lực 5, băng thiết giáp, năng lực cực hạn cấp 17, bị động, bởi vì trong cơ thể lẫm đông, chiến ngu có hệ thống tuần, hoàn năng lượng băng hình thành ngụy sinh vật, nên khi chịu bất cứ thương tổn nào, 50% giá trị sinh mệnh sẽ được thay thế bằng băng năng lượng. Ví dụ, nếu A mỗi chịu tổn thương 10 điểm, thì sẽ trừ đi 5 điểm sinh mệnh và bổ sung 5 điểm bằng năng lượng. Năng lực 6, lẫm đông chi nộ, năng lực cực hạn cấp 10, bị động, trong nháy mắt, toàn bộ băng năng lượng trong cơ thể được phóng ra. Ít nhất 3.000 điểm băng năng lượng, tạo ra một khu vực đông, lại có bán kính 300 mét, ảnh hưởng đến tất cả đơn vị trong phạm vi, cả phe bạn và phe địch, đồng thời gây ra thương tổn thuộc tính, băng với mức độ tiêu hao băng năng lượng nhân 0,19. Nhắc nhở, năng lực này không làm giảm thời gian đông kết. Sau khi kiểm tra xong thông tin của A Mỗ, tôi hiểu cảm thấy hơi bất ngờ. Vì năng lực của A Mỗ có tính chất thay đổi rõ rệt. Ban đầu, năng lực của A Mỗ thực ra khá yếu, công kích không mạnh, khả năng khống chế cũng không đáng kể. Điểm mạnh duy nhất của nó là khả năng kéo dài thời gian và làm giảm tốc độ, khiến nó không còn giống một chiến sĩ thực thụ. Cũng không phải một tướng tanh thực sự theo nghĩa thông thường. Hiện tại, A Mỗ hoàn toàn trở thành một chiến binh phòng ngự, có thể nói là một main tank cấp thấp, hoặc chính xác hơn, có thể gọi A Mỗ là pháp tank cũng hợp lý, dù nó không có một điểm pháp lực, nhưng năng lực của nó với pháp tank cũng có rất nhiều điểm tương đồng. A Mỗ thực chất chỉ có 3 năng lực chủ động. Đầu tiên là phóng ra năng lượng băng để chế tạo vũ khí. Thứ hai là tạo ra hàn băng thuẫn, và cuối cùng là phóng ra toàn bộ băng năng lượng trong cơ thể, tiến hành tấn công hoặc phòng ngự mà không phân biệt địch ta. Điều đáng chú ý là A Mỗ đã hoàn toàn từ bỏ năng lực công kích, tất cả năng lực của nó giờ đều ưu tiên cho phòng ngự. Nếu như hiện tại đối mặt với Táng Qua, chắc chắn nó sẽ không bị Táng Qua đánh vỡ sọ chỉ cho một đòn. Ngược lại, A Mỗ có thể sẽ kiên cường chống lại Táng Qua trong thời gian dài. Bây giờ, A Mỗ không thể tấn công mạnh mẽ, nhưng nó lại có khả năng điều khiển băng. Điều này có thể so với việc làm chậm đối phương rất nhiều, khiến chúng trở nên cứng ngắc và khó di chuyển. A Mỗ, theo ta, Tô Hiểu rời khỏi phòng thí nghiệm luyện kim, tiến vào phòng luyện đao, sát vách. A Mỗ rõ ràng, có chút mơ hồ, không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Sinh thành hàn băng thuẫn, Tô Hiểu vừa dứt lời, A Mỗ dù không hiểu chuyện gì, nhưng một chiếc ván cửa cao hàn băng thuẫn đã xuất hiện trong tay nó. Chiếc khiên băng này cực kỳ nặng nề, trên bề mặt có những hoa văn máu khiến người ta phải hoa mắt. A Mỗ cầm khiên, đứng yên tại chỗ, thân thể hơi cong xuống, trọng tâm dồn về phía trước, chuẩn bị ngăn chặn một đòn tấn công sắp tới. Tôi hiểu rút trảm long thiểm ra từ bên hông, giơ cao cổ tay. Đúng lúc này, A Mỗ cảm nhận được một cơn run rẩy, cảm giác này không phải do y thế của hắn, mà là do bản năng báo động trước một kẻ cường địch mà không thể chiến thắng. A Mỗ vốn chỉ là một con trâu thuần túy, nên mới nhận ra rằng cảm giác chiến đấu với chủ nhân mình lại đáng sợ đến vậy. Tôi hiểu đương nhiên không có ý định giết chết A Mỗ, hắn chỉ muốn thử xem sức phòng ngự của A Mỗ mạnh đến mức nào. Oành, một tiếng nổ vang lên, tôi hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ, ngay lập tức xuất hiện trước mặt A Mỗ. Sẽ chết, A Mỗ chợt nghĩ, không hiểu vì sao một ý nghĩ kỳ lạ lại xuất hiện trong đầu. Sau một khắc, lưỡi đao đã kêu lên giòn giã trước mặt nó, một nhát chém quá nhanh đến mức nó còn chưa kịp thấy rõ, rắc. Trường đao chém vỡ hàn băng thuẫn, băng vụn tung tóe, lưỡi đao dừng lại ngay trước ít hầu của A Mỗ. Không phải Tô Hiểu không muốn tiếp tục chém, mà vì Trảm Long, Thiểm đã bị hàn băng thuẫn kẹp lại rồi. A Mỗ lại một lần nữa ngăn cản một nhát đao của Trảm Long Thiểm. Cần phải biết, hiện tại Trảm Long Thiểm đã đạt đến cấp độ sử thi, phẩm chất cường hóa cộng 10, cộng thêm kỹ thuật đào thuật của Tô Hiểu. Sức phòng ngự của chiếc băng thuẫn này quả thực không phải tầm thường. Tô Hiểu buông chuôi đào ra, dùng tay gõ nhẹ vào hàn băng thuẫn trong tay A Mỗ, không ngờ lại kiên cố như vậy. Hắn nói, vậy mà còn muốn dựa vào ngươi để tránh đòn sao? Ờ, A Mỗ ưỡn ngực, cảm thấy đặc biệt hài lòng khi được khích lệ như vậy. Hôm sau, trời vừa sáng, Tô Hiểu bị tiếng đồng hồ báo thức đánh thức, hắn có chút mơ màng, không rõ từ đâu có tiếng đồng hồ báo thức. Một cái lông xù mèo chảo từ bên giường vươn ra, lạch cạch một tiếng vỗ vào đồng hồ báo thức. Xô mèo Benny với dáng vẻ mơ màng ngậm lấy đồ dùng để rửa mặt đi về phía phòng tắm. Gầu bô bô uôm cũng bị đánh thức, nó là loại không có việc làm, mỗi ngày đều ngủ tự nhiên đến khi tỉnh dậy, vì thế bị đồng hồ báo thức đánh thức nó có chút buồn bực. A Mỗ thì vẫn đều đặn phát ra tiếng ngáy, không cần nói đến đồng hồ báo thức. Ngay cả khi đạn pháo nổ ngay bên cạnh, nó cũng chưa chắc đã tỉnh. Tô Hiểu liếc nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn mấy chục phong thư chưa xem. Rửa mặt một phen xong, hắn liền ra cửa, hướng thần hoàng nhóm mạo hiểm tổng bộ mà đi. Lượn qua vài vòng trong luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu tiến vào một quảng trường vắng vẻ, nơi mà thần hoàng nhóm mạo hiểm tổng bộ tọa lạc gần đó. Cuối cùng, hắn dừng bước trước một tòa nhà nhỏ ba tầng. Vừa đến nơi, Tô Hiểu liền phát hiện trước cửa có người đang dựa vào tường ngồi, trên người che kín một tấm thảm lông, nhìn giống như người vô gia cư. Sau khi nhìn kỹ, hắn nhận ra đó chính là Cuồng Hổ. Cuồng Hổ, tỉnh lại đi. Tô Hiểu dùng chân đá vào Cuồng Hổ. Cuồng Hổ giật mình, ngồi dậy, nhìn thấy Tô Hiểu, ánh mắt của hắn tràn ngập nhiệt huyết. Hắn nhớ lại cuộc chiến với vô miệng lĩnh chủ. Lúc đó, hắn không hề lùi bước trước Tô Hiểu. Nhưng giờ đây, hắn lại lùi lại hai bước, người cuối cùng cũng đến rồi, nhóm mạo hiểm của chúng ta, cô nãi nãi nhỏ ấy, 3 giờ sáng đã bắt đầu đạp cửa rồi. Tô Hiểu không lên tiếng, Cuồng Hổ diễn trò lại chẳng có gì đặc sắc, không thể hiện được cái tinh túy của Khổ Tình Hí. Thấy biểu tình của Tô Hiểu, mặt Cuồng Hổ lập tức sa sầm xuống, ta mẹ nó từ sáng sớm 5 giờ, đã ngồi đây, người có thể không, phi thăm bộ, có thể hay không tiện nghi, cho ta chút 30%, không thể, Thảo, vậy thì nói mặt trả kế hoạch là vô căn cứ, nàng chết sống không tin. Cuồng Hổ đứng lên, xương cốt toàn thân kêu rắc, đi thôi, đoàn trưởng của chúng ta, cùng cái tiểu cô nãi nãi trong kia, đang chờ ngươi. Sau khi Cuồng Hổ đưa Tô Hiểu vào tổng bộ quyền hạn, hai người đi vào một ngôi nhà ba tầng nhỏ, vừa bước vào cửa, Tô Hiểu liền nhìn thấy một thiếu nữ đang chạy tới. Cuồng Hổ đại nhân, hoan nghênh trở về. Khóe miệng Cuồng Hổ hơi giật, nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu. Đây là nửa nhân cách của người máy, một thiết kế có phần mơ hồ. Cuồng Hổ khoát tay một cái, người thiếu nữ người máy lập tức lùi ra. Tô Hiểu cảm thấy nàng ta giống một nhân vật nào đó trong vở kịch, nhưng trong phút chốc lại không thể nhớ ra là ai. Lên đầu hai, Cuồng Hổ dẫn Tô Hiểu vào một gian phòng khách. Thần Hoàng và Mạt Trà đều đang đợi trong phòng, còn có một lão đầu râu dê. Từ khí tức mà phán đoán, lão này là một tên công chức giả, đẹp của Huỳnh, lâu không gặp rồi. Thần Hoàng mở lời, rồi mời Tô Hiểu ngồi xuống, hai bên đều ngồi trên ghế xa lạn. Tô Hiểu ngồi đối diện với Thần Hoàng, hai bên trái phải của Thần Hoàng lần lượt là Cuồng Hổ và Mạt Trà, còn lão đầu râu dê thì đứng ở giữa, bên cạnh Kỷ Trà đang pha trà bằng nước nóng. Thần Hoàng thái độ khác hẳn Cuồng Hổ, song phương sắp sửa tiến hành một giao dịch lớn nên có chút khách sáo, nhưng cũng không thể thiếu đi sự quyết đoán. Từ bộ trà cụ tinh xảo này mà nhìn, Thần Hoàng ở thế giới hiện thực rất có thể là một người làm ăn hoặc là cổ đông của một đại tập đoàn nào đó. Tô Hiểu tuy không quen uống trà, nhưng cũng bưng lên một tiểu bát trà và nhấp một hớp bao đầy. Với giao tình giữa ngươi và Cuồng Hổ, những lời khách sáo ta cũng không nói nhiều nữa. Bia Quỳ A Huỳnh mang theo thành ý đến, ta cũng sẽ không để ngươi thất vọng. Xa giá đi, thần hoàng nói vậy, nhưng trong lòng hắn thực sự đang chảy máu. Từ tình huống hiện tại, hắn biết mình có thể phải kéo dài thời gian cấp 5. Phải đến hai thế giới mới có thể đạt được mục đích. Về giá tiền, linh hồn kết tinh không sai. Này, thần hoàng cười khổ một tiếng, tôi hiểu, ngươi quả thật đã đánh vào mệnh môn của ta. Nhóm mạo hiểm cần nhất chính là linh hồn kết tinh. Chúng ta già, số này, thần hoàng duỗi ba ngón tay, tôi hiểu cao mày, ra tay thật hào phóng, khiến người ta khó có thể từ chối. 30 triệu nhạc viên tệ, phóc, mạt trà không kịp nuốt nước trà, liền phun ra, ho khan liên tục, ngón tay trắng nõn, chỉ về phía tô hiểu, ý muốn nói, đại ca, ngươi giải thích thế nào về con số 30 triệu này, giá cả đó, ta vẫn chưa thấy, đáng tìm lắm. Byakuya huynh nói giỡn thôi, ngươi cảm giác giá này thế nào, rất có thành ý, ngại, ta nói thật, không phải 30 triệu đâu, tô hiểu, ta biết. Tô Hiểu buông chiếc bát trà nhỏ trong tay xuống. Thần Hoàng vừa mới lên tiếng, đã yêu cầu 3 triệu nhạc viên tệ. Thực tế là cao hơn giá thị trường một chút, nhưng bộ phi thăng này, dù có tiền cũng không thể mua được. Tô Hiểu chưa từng nghe nói có nhóm mạo hiểm nào sở hữu bộ vật này. 3 triệu nhạc viên tệ, cộng thêm 190 vạn nhạc viên tệ cho trang bị, toàn bộ đều muốn là loại trang bị trinh thám. Khi nghe Tô Hiểu báo giá, thần hoàng trầm mặc, hay yêu cầu đầu không quá khó, nhưng yêu cầu cuối cùng lại khiến hắn có chút khó xử. Nếu dựa theo giá thị trường, 190 vạn nhạc viên tệ cho trang bị trinh thám. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thì giá thực tế có thể lên tới 3 triệu nhạc viên tệ, thậm chí có thể vượt quá 3 triệu. Trang bị trinh thám loại này rất hiếm có. Thần Hoàng đang nói chuyện thì liếc mắt nhìn Mạt Trà, ý bảo nàng đừng mở miệng, cho ta một giờ chuẩn bị, chờ một chút, thần Hoàng đứng dậy rời đi. Tên sâu dê lão đầu theo sát ra cửa, trong gian phòng, chỉ còn lại Tô Hiểu, Cuồng Hồ và Mạt Trà ba người. Thần Hoàng từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, nhưng nếu nhìn từ cách hắn đẩy cửa và bước ra, có thể thấy nội tâm hắn không bình tĩnh như vậy. Thực ra, hắn đã kêu than trong lòng từ lâu. Vì số tiền này đã khiến hắn rỉ máu, không ngừng, thủng trăm ngàn lỗ, vậy mà vẫn phải bỏ ra 3 triệu nhạc viên tệ, không, thực tế là phải hơn 4 triệu nhạc viên tệ. Lần này, đa tạ rồi, Cuồng Hồ căn bản, không quan tâm đến cuộc đàm phán giá cả trước đó. Tô Hiểu thu được phi thăng bộ, rồi chỉ thông báo cho họ biết, đó là một ân tình lớn, không liên quan gì đến việc đàm phán giá cả. Các ngươi ra tiền, ta ra phi thăng bộ mà thôi. Phi thăng bộ, người được lợi chính là nàng, Tô Hiểu nhìn về phía Mạt Trà. Cuồng Hồ cười nhạt, ta nếu như là vật kia bay lên trời, đoàn trưởng chúng ta chắc chắn sẽ lột ra ta. Cuồng Hồ tuy là trị liệu hệ, nhưng hắn lại không phải là người dễ dàng bình tĩnh khi Tô Hiểu còn đang ở cấp 3. Hắn đã phải chiến đấu với tên này suốt một thời gian dài. Cuồng Hồ là kẻ mà Tô Hiểu gặp phải ở cấp 3, buồn nôn nhất và khó chịu nhất. Không ai có thể sánh bằng, chết hồ ly, Cuồng Hồ mắng. Sau đó còn nói chuyện với ta, phải chú ý ngữ khí, bản cô nương sau này sẽ phi thăng đi mất đấy. Người lần trước còn rơi vào trong cơn điên linh chiều, mà lại gọi ta là Cuồng Hồ, cao tâm chi, mau tới cứu. Ngươi còn dám nói tiếp, ta sẽ đem chuyện ngươi quên mang tiền khi tìm nữ nhân lần, trước già nói, ai? Mạt Trà quay đầu, nhẹ nhàng thường trả, vẻ mặt thoải mái. Cuồng Hồ thì sắc mặt xanh mét, rõ ràng không vui. Byakuya, đừng nghe tiểu thí hài này nói bừa. Trong lúc Mạt Trà và Cuồng Hồ trao đổi qua lại, thần hoàng chỉ ngồi im lặng. Không hề tốn nhiều thời gian mà đã bắt đầu hành động. Bắt đầu đi, thần hoàng bưng một bát trà nhỏ lên, tay có chút run rẩy. Tô Hiểu lấy ra 8 bộ phi thăng bộ. Thần hoàng bắt đầu tiến hành giao dịch, trao cho Tô Hiểu nhạc viên tệ. Ngươi thu được 1.100.000 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu được tham tác chi thạch, màu tím phẩm chất, ngươi thu được hải linh tâm, màu vàng, nhạt phẩm chất, ngươi thu được huyết ban cự tượng, màu vàng nhạt phẩm chất, ngươi thu được nê đai 177k trình chắc kính mắt, màu tím phẩm chất. Thần Hoàng tiếp tục giao dịch cho Tô Hiểu 11, kiện trình chắc loại, trang bị, trong đó, phần lớn đều là phẩm chất tím hoặc tím sẫm, còn có hai món phẩm chất vàng nhạt, trình chắc loại trang bị chính là như vậy. Giá cả của chúng rất cao, không dưới mức tưởng tượng, quá trình giao dịch rất thuận lợi. Tôi hiểu, muốn có nhiều trang bị chính chắc như vậy, mục đích là để nâng cao phẩm chất của sứ đồ chỉ nhãn. Căn cứ theo lời Reed, nếu dùng những trang bị cùng loại để tiến hành tổng hợp, sẽ thu được trang bị đồng dạng, nhưng lại ở cấp bậc cao hơn, có thể tiếp tục nghiền ép và nâng cấp các trang bị đó. Khi tôi hiểu rời khỏi, thần hoàng nhóm mạo hiểm tổng bộ. Đã là nửa giờ sau, hắn hướng, thần hoàng hỏi thăm, về hướng đi của huyết môn, nhóm mạo hiểm, tôi hiểu, cùng Stan, có ân oán. Thần hoàng đương nhiên biết rõ, nguyên nhân ân oán rất đơn giản. Tôi hiểu đã giết chết một tên hắc mã cấp đoàn viên của huyết môn, mà huyết môn lại là một nhóm mạo hiểm lớn, do thủ lĩnh chỉ huy. Điều này đương nhiên không thể để yên, và lúc đó có hai phương án xử lý. Một là phái người đến trừ khử Tô Hiểu, hai là để Tô Hiểu bồi thường cho huyết môn một số lợi ích lớn. Hiển nhiên, huyết môn không thể truy ra được tung tích của Tô Hiểu, và Tô Hiểu cũng không bồi thường cho họ một thứ gì. Vì vậy, hai bên kết thù, mặc dù lúc này họ là kẻ địch, nhưng vẫn chưa đạt tới mức thù hận tới mức không đội trời chung. Stan muốn có danh vọng. Vì vậy, trên bề mặt mới đối đầu với Tô Hiểu. Thực tế, hắn cũng không muốn lãng phí quá nhiều tài nguyên vào Tô Hiểu. Chỉ đơn giản là muốn cho người ngoài thấy rằng, huyết môn không phải muốn giết là giết được. Chỉ đến thế mà thôi. Điều mà Tô Hiểu vẫn không thể hiểu được chính là, huyết môn lại tìm ra được tung tích của hắn và thử nghiệm tiêu diệt hắn tại chém thánh thế giới. Điều này khiến Tô Hiểu rất khó hiểu. Hắn hiểu rõ, T-Stan là người tàn bạo, máu lạnh, nhưng hắn cũng không phải là kẻ có thái độ kiêu ngạo, coi trời bằng vung. Hai người đã trò chuyện với nhau không ít lần, và nhiều nhất cũng chỉ là lời chúc mừng đối phương, sao còn chưa chết, thậm chí chẳng bao giờ nói năng thô bạo. Nếu chỉ nhìn vào cách biểu hiện của họ, người ngoài sẽ dễ dàng hiểu lầm rằng họ là những bạn tốt lâu ngày gặp lại. Vậy mà, chính Stan lại không tiếc tiêu tốn một khoản lớn, phái hoàng phần đến chén thánh thế giới để truy sát Tô Hiểu. Điều này không chỉ khiến Tô Hiểu không thể nào lý giải được, mà nghe nói thần hoàng cũng rất ngạc nhiên. Hắn và Stan vốn là đối thủ cũ, vậy mà hành động như thế, nhìn thế nào cũng không giống với phong cách của Stan. Trước khi Stan phái người đến chén thánh thế giới truy sát Tô Hiểu, mối quan hệ giữa hai bên cũng chỉ là đối địch, sau một thời gian sẽ nhạt dần, cuối cùng sống chết mặc bày. Tô Hiểu cũng sẽ không vì vài lời đe dọa mà động lòng, khiến cả một nhóm mạo hiểm lớn lao phải vất vả mà không thu được kết quả. Tuy nhiên, tình hình hiện tại lại không như vậy. Kết quả lúc này chỉ có hai khả năng, một là Tô Hiểu sẽ phá hủy huyết môn, hai là huyết môn sẽ tiêu diệt Tô Hiểu, không có lựa chọn nào khác. Tô Hiểu tuy không thể hiểu tại sao Stan lại đưa ra quyết định như vậy, nhưng nếu xét theo tình huống mạo hiểm của huyết môn, việc phái người truy sát hắn có lẽ không phải là mệnh lệnh của Stan. Ít nhất, Tô Hiểu không nghĩ rằng Stan lại đưa ra quyết định như vậy. Bất luận thế nào, tử thù đã kết. Tô Hiểu và Stan không phải loại người có thể đàm phán hòa bình. Vậy thì chỉ có thể phân thắng bại, sống chết quyết định. Đây chính là phong cách của luân hồi nhạc viên. Sống chết coi nhẹ, không phục thì đâm đầu vào chết. Stan 89/10 cũng không phải loại người sợ chết. Hiện tại, Tô Hiểu rõ ràng đã có năng lực đối kháng chính diện với nhóm mạo hiểm huyết môn. Hắn đương nhiên sẽ không một mình đi đấu với cả một nhóm, nhưng hắn cũng không tin rằng những người trong huyết môn lại luôn đoàn kết với nhau. Trong lúc suy tư, Tô Hiểu đi đến thị trường giao dịch, từng đợt khế ước giả đi qua các quầy hàng. Không lâu sau, bố bộ Uông, A Mỗ và Benny cũng đã tới. Tô Hiểu cùng họ gặp nhau tại trung tâm thị trường giao dịch. Sau đó mỗi người đi tìm hướng riêng, bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó trong các gian hàng. Thị trường giao dịch rộng lớn, nếu chỉ có một mình Tô Hiểu, hắn có lẽ phải đi dạo suốt một buổi sáng mới, có thể kiểm tra hết tất cả các quầy hàng, đi qua từng gian hàng. Vật phẩm bày bán rất đa dạng, thỉnh thoảng cũng có thể thấy những bộ trang phục vàng, thậm chí có cả những trang bị cấp độ truyền thuyết. Tuy nhiên, ở thị trường giao dịch này, các trang bị cấp độ sử thi lại rất hiếm. Loại trang bị đó, căn bản không cần phải đem ra bán ở đây. Tô Hiểu đi dạo suốt 2 giờ, mà vẫn không tìm được vật hắn muốn. May thay, Penny bên kia đã truyền đến tin tức tốt. Đối phương giả giá bao nhiêu? Tô Hiểu hỏi. Tô Hiểu thông qua kênh liên lạc của hội kiêu với Benny, và Benny truyền lại tin tức rằng giá của vật phẩm là 100.000 nhạc viên tệ. Sau đó, Benny thông báo thêm một khẩu giá khác là 70.000 nhạc viên tệ. Chờ một lúc, Tô Hiểu phát hiện trong không gian dự trữ của đoàn đội có một vật phẩm mới. Sự tình vẫn tiến triển thuận lợi. Hắn bước ra ngoài, hướng thị trường giao dịch đi tới, thẳng đến chuyên môn gian phòng. Khi đến chuyên môn gian phòng, Tô Hiểu tiến vào phòng luyện đao rộng rãi và trống trải. Hắn kích hoạt quyền hạn để sử dụng các chức năng phân giải, tái tạo và tổng hợp của trang bị. Ngay lập tức, không gian rung động và một thiết bị lớn, giống như một chiếc xe tải xuất hiện. Vật này cao khoảng 2 mét và dài gần 5 mét. Trên ống khói còn bốc lên hơi nước, tiếng ma sát của các bánh răng chuyển động vang lên. Tô Hiểu nhìn vào thiết bị, hắn có chút hiểu rõ về cơ chế máy móc. Nhưng khi nhìn thấy thiết bị này, hắn có thể xác định, nếu muốn phá hủy nó, hắn cũng không thể làm được, vì nó quá phức tạp. Ngươi đã kích hoạt quyền hạn của trang bị phân giải gạch chéo tái tạo gạch chéo tổng hợp. Thời gian còn lại 29 phút 57 giây, thời gian quý giá. Tô Hiểu một tay đè lên thiết bị phân giải gạch chéo tạo hợp, gạch chéo tổng hợp, một bảng giả lập xuất hiện trên màn hình. Xin chọn công năng cần thiết, phân giải gạch chéo tái tạo gạch chéo tổng hợp. Tô Hiểu lựa chọn tổng hợp. Ngay sau đó, hình dáng của cơ khí này thay đổi. Các bánh răng toàn bộ thu về trong cơ thể, cỗ máy chỉnh lại, giống như Transformer. Vậy, chỉ trong vòng 5 giây, nó đã thay đổi hoàn toàn hình dáng. Chỉ thấy trang bị tổng hợp cơ vị trí trung tâm, có một lỗ thủng to bằng chậu rửa mặt. Lỗ thủng bên trong phát ra ánh sáng đỏ rực. Còn ở hai bên trái phải, có thêm hai lỗ thủng nhỏ hơn. Từ trong những lỗ này phát ra ánh sáng lam. Tô Hiểu lấy sứ đồ trí nhãn ra, đặt vào trung tâm của lỗ thủng. Sứ đồ trí nhãn, từ ánh sáng đỏ trôi nổi lên. Giữa không trung, mười mấy sợi năng lượng liên tiếp hiện lên trên bề mặt của nó. Chủ trang bị đã chọn xong. Xin chí, ít phải thêm hai kiện phụ thuộc trang bị. Trang bị tổng hợp, cơ có hai bộ phận, chủ trang bị và phó trang bị. Chủ trang bị quyết định loại hình cuối cùng của trang bị, còn phó trang bị ảnh hưởng đến phẩm chất, nếu như cả hai là cùng loại hình trang bị. Kết quả tổng hợp chắc chắn sẽ tạo ra loại trang bị đó. Tô Hiểu đặt 11 kiện trinh chắc trang bị vào hai bên của lỗ thủng. Chuẩn bị xong, xuôi mọi thứ, hắn kích hoạt trang bị tổng hợp cơ. Ầm ầm, một cơn sóng năng lượng bùng phát, khiến Tô Hiểu không kịp chuẩn bị, phải lùi lại nửa bước. Sau đó, mảnh vụn của trang bị vỡ tan tành, vù, phó trang bị trong máng bị phá hủy hoàn toàn. Còn chủ trang bị sứ đồ, chi nhãn trên ánh sáng đỏ lại càng thêm rực rỡ, tăng thêm, trang bị tổng hợp sẽ hoàn thành sau 13 phút 27 giây nữa. Thời gian tổng hợp không dài, nhưng điều này có nghĩa là trang bị tổng hợp cơ chỉ có thể sử dụng 2 lần. Mười mấy phút trôi qua rất nhanh, sau khi làm lạnh, sứ đồ chi nhãn từ trang bị tổng hợp cơ bắn ra. Tô Hiểu một tay tiếp được nó, và ngay lập tức kiểm tra thuộc tính. Sứ đồ, chi nhãn nơi, sản xuất, chiến tranh thế giới. Là mùa khoa học kỹ thuật phẩm chất, cấp độ truyền thuyết, không thể tổng hợp lại lần nữa. Loại hình, trinh chắc loại trang bị bền độ. 75 gạch chéo 75 trang bị yêu cầu, trí lực 10 điểm, trang bị hiệu quả 1, tự do năng lượng chứa đựng, bị động. Sứ đồ chi nhãn, có thể hấp thu quang năng. Điện năng, nhiệt năng, tử năng, sinh vật có thể chứa đựng 12 loại, năng lượng khác nhau. Hiện tại đã chứa đựng 1.500 điểm quang năng, trang bị hiệu quả 2, thăm dò sinh mệnh, chủ động, có thể dò xét kẻ địch và thu thập tư liệu của đối phương. Tư liệu sẽ căn cứ vào trí lực của cả hai bên mà phán định, nếu trí lực của người sử dụng không thua kém đối phương gấp đôi, sẽ thu được ít nhất 50% tư liệu của đối phương. Nhắc nhở. Thăm dò sinh mệnh, chủ động, không tiêu hao năng lượng, nhắc nhở, thăm dò sinh mệnh, chủ động, cần 5 phút để làm lạnh, nhắc nhở, thăm dò sinh mệnh, chủ động, có độ ưu tiên cấp 6, trang bị hiệu quả 3, cảnh vệ chi nhãn, chủ động, sứ đồ chi nhãn, sẽ bay lên không trung, đồng thời có thể ẩn thân quang học, trong phạm vi 1 km, nó có thể đo lường và phát hiện bất kỳ sinh vật khả nghi nào tiến vào phạm vi này, đồng thời phát ra báo động trước, nhắc nhở. Cảnh vệ chi nhãn, chủ động, mỗi giờ tiêu hao 100 điểm năng lượng, có thể duy trì mở ra liên tục, nhắc nhở. Cảnh vệ chi nhãn, chủ động, có thể trinh sát ẩn thân, cảm giác che đậy, lòng đất tiềm hành, ma năng che đậy, và 152 loại khả năng ẩn nấp khác. Cho điểm, 530 điểm, cấp độ truyền thuyết trang bị cho điểm từ 400 đến 530 điểm. Giới thiệu tóm tắt, trang bị này tích hợp khả năng trinh sát, báo động trước, và đo lường cho một thể, có nó. Dù ở trong tình huống nguy hiểm ngoài trời, người vẫn có thể yên tâm nghỉ ngơi. Giá bán 269.000 điểm nhạc, viên tể. Tô Hiểu trong tay sứ đồ chi nhãn hình dáng đại biến. Tuy to nhỏ không hề thay đổi, nhưng nhìn tổng thể, nó tinh vi gấp mấy so với trước kia. Như Reed đã nói, tính chất của sứ đồ chi nhãn không có gì thay đổi, nhưng cấp độ trình chắc lại tăng lên một mức độ lớn. Quan trọng nhất, đây là một trang bị không tiêu hao. Nếu như dùng sứ đồ chi nhãn phẩm chất vàng nhạt để tiến hành cảnh giới, sẽ cần tiêu hao pháp lực trị của Tô Hiểu. Nhưng hiện tại, nó lại khác. Sứ đồ chi nhãn có thể tự động hấp thu năng lượng, do đó có thể tự nạp năng lượng cho bản thân. Điều mà Tô Hiểu coi trọng nhất chính là cấp độ trinh chắc đã tăng lên, đạt đến cấp độ 6. Ngay cả những khế ước giả cấp 6 cũng sẽ không từ chối nó. Nếu như dùng sứ đồ chi nhãn để đổi lấy một trang bị sử thi cấp độ, những khế ước giả cấp 5 hoặc cấp 6 chắc chắn sẽ không chút do dự mà thực hiện giao dịch. Mặc dù nhìn qua sứ đồ chi nhãn không có sự gia tăng về mặt chiến lược, nhưng thực tế không phải vậy. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Có lúc, hiểu rõ thông tin của kẻ địch có thể quyết định chiến thắng hay thất bại. Những thông tin như loại hình, trạng thái, năng lực của kẻ địch, hay liệu hắn có đang chuẩn bị đại chiêu, tất cả đều có tác dụng quyết định đối với kết quả chiến đấu. Nếu không có khế ước giả nắm được những thông tin này, thì họ có thể sẽ bị đánh bại mà không kịp trở tay. Ngoài ra, Tô Hiểu cũng không chỉ có quyền sử dụng trang bị tổng hợp cơ, hắn gần như chỉ dùng phi thang bộ để đổi lấy các trang bị sử thi cấp độ cao, cộng thêm 1,1 triệu điểm nhạc viên tệ. Món giao dịch này, xét theo bất kỳ góc độ nào, đều là một món hời. Tôi hiểu ở đại lục Ravens, thu được vật phẩm, đại bộ phận đều đã chuyển hóa thành thực lực, còn sót lại hơn 1 triệu nhạc viên tệ. Cùng với một viên huân chương, so với nhạc viên tệ, tôi hiểu quyết định thử nghiệm trước huân chương này. Hỗn độn huân chương, mang theo huân chương này, có thể kích hoạt quyền hạn tại luân hồi nhạc viên sân thí luyện, lựa chọn bất kỳ cơ sở năng lực đạo sư, với điều kiện là đạo sư, cơ sở năng lực đạt tông sư cấp. Level 45 trở lên, hỗn độn huân chương, đúng là vật phẩm quý giá. Vì vậy, Tô Hiểu quyết định đi thẳng đến sân thí luyện. Nửa giờ sau, hắn đã đứng trước cửa sân thí luyện. So với các đại sảnh cường hóa thuộc tính hay trang bị, sân thí luyện rõ ràng vắng vẻ hơn rất nhiều. Nơi này thích hợp với người mới. Còn Tô Hiểu ở giai đoạn hiện tại, hắn không cần phải luyện tập với ảnh trong gương nữa. Đi vào sân thí luyện, hắn thấy không gian khá trống trải, diện tích cũng không lớn, chỉ có vài chục đạo truyền tống trận. Tô Hiểu lấy ra hỗn độn huân trường, và ngay lập tức hệ thống của luân hồi nhà tiên nhắc nhở xuất hiện. Liệp sát giả đã sử dụng hỗn độn huân trường, xin lựa chọn đạo sư loại hình, nhắc nhở. Sau khi lựa chọn, đạo sư loại hình sẽ không thể thay đổi. Nếu là trước kia, Tô Hiểu nhất định sẽ chọn đao thuật loại. Tuy nhiên, với trình độ đao thuật của hắn hiện tại, dù là tông sư cấp, level 45, cũng không thể mang lại quá nhiều trợ giúp cho hắn. Cùng với sự lựa chọn ngược lại, nếu như lựa chọn gần người vật lộn hoặc thương thuật, lợi ích thu được sẽ vô cùng lớn. Tô Hiểu tuy rằng, gần người vật lộn và thương thuật chỉ mới đạt đến trình độ sở trường cấp, còn chưa đạt đến đại sư cấp, nhưng nếu đạt tới trình độ tông sư, hai loại năng lực này có thể tăng cường tốc độ một cách đáng kể. Vấn đề mà Tô Hiểu phải đối mặt là lựa chọn khó khăn, vì cả gần người, vật lộn và thương thuật đều rất quan trọng. Năng lực gần người vật lộn có thể phối hợp với đao thuật, trong khi thương thuật lại bao gồm cả tầm bắn xa và đánh lén từ khoảng cách xa. Sau khi trầm tư một lúc, Tô Hiểu quyết định lựa chọn gần người vật lộn ở mức đạo sư. vì dù sao hắn cũng thiên về chiến đấu cận chiến, mà chiêu thức cần người vật lộn lại phù hợp với sở trường của hắn. Vừa mới đưa ra lựa chọn, cảm giác truyền tống liền kéo đến, bạch quang lóe lên trong mắt hắn, và hắn lập tức xuất hiện trong một gian đạo trường. Chỉ sau một khắc, có một vật mềm mại đột ngột quấn chặt lấy lưng hắn, một cánh tay vòng qua cổ hắn, trong mắt Tô Hiểu lóe lên ánh sáng xanh, Trảm Long Thiểm liền tự động rời khỏi vỏ, lưỡi đao áp vào cổ hắn. Ồ, tiếng kinh ngạc vang lên từ phía sau hắn, chưa kịp nắm chặt đao, hai chân liền quấn quanh eo hắn. Có rất nhiều điều Tô Hiểu vẫn chưa thể xác định, nhưng điều duy nhất hắn có thể chắc chắn là người đạo sư này thật kỳ quái. Hắn vừa mới truyền tống đến, đối phương đã ra tay đánh lén hắn. Ầm, Tô Hiểu bị đè xuống sàn nhà, ha ha ha, tiếng cười sang sảng vang lên từ phía sau. Và khi nghe thấy tiếng cười ấy, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến một nữ nhân nào đó, lại ở đây gặp vài người. Quả thật là duyên phận kỳ lạ. Tô Hiểu cảm nhận được phía sau có nữ nhân, dùng hai chân kẹp chặt lấy hông hắn, khuỷu tay thì ghi chặt vào sống lưng hắn. Dựa vào tình huống hiện giờ, Tô Hiểu không thể nào đứng dậy được. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía sau, quả nhiên là nữ hán tử bán tinh linh kia. Tại ác ma cổ bản lần trước, hắn đã từng cùng nàng học qua một số năng lực, mà năng lực ấy chính là trực cảm, thính lực không tệ lắm. To tiếp tục, lúc trước ta đã cảm thấy người rất kỳ lạ, hóa ra ngươi là luân hồi nhạc viên, khế ước giả. Tòa không ngồi dậy, mà lại áp đầu vào lưng Tô Hiểu. Vậy khế ước bên ngoài giao dịch thế nào? Giọng nàng vẫn không thay đổi, âm thanh hơi khàn, dù nàng đã cắt tóc ngắn. Khế ước bên ngoài giao dịch, Tô Hiểu cảm nhận năng lượng thanh cương ảnh bao quanh cơ thể, khiến tòa ngay lập tức nhảy lên. Đương nhiên, theo khế ước, ta sẽ dạy ngươi năng lực cận chiến, nhưng đó chỉ là năng lực cận chiến, chỉ ít khế ước đã ghi rõ như vậy. Khi tòa nói, nàng kéo áo lên, để lộ ra bên hông một vết sẹo đen ngòm, trông rất dữ tợn và khủng khiếp. Ta vì một chuyện nhỏ mà vô tình đắc tội với người áo thuật vĩnh hằng tinh. Kết quả như ngươi thấy đó, ngươi có thể tưởng tượng được tình hình. Từ gần đây mà nhìn, ta e là không sống được lâu nữa đâu. Vết sẹo này đang từ từ ăn mòn sức sống của ta. Toa chỉ tay vào vết sẹo bên hông mình. Tôi hiểu, nhìn nào. Rồi rút Trảm Long Thiểm vào bao, đánh giá lại toa một lượt. Quả nhiên, ở bên hông nàng có một đám hắc phí đang từ từ ăn mòn sinh mệnh lực của nàng, giúp ta tiến vào luân hồi nhạc viên. Đến khi báo lại, đương nhiên là chiến đấu tri thức của ta, không thể được. Nếu như ta không đoán sai, ngươi chỉ mới bị tạm thời truyền tống đến đây, sau này còn có thể tới hư không? Ta gần đây không thể đến hư không. Không sao, chỉ cần trong vòng nửa năm ngươi đến hư, không một lần đã có thể. Tiền đề là ngươi có thể mang ta tiến vào luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu trầm tư trong chốc lát, hắn xác thực có biện pháp để đưa toa vào luân hồi nhạc viên. Reed chính là ví dụ điển hình, những cường giả như vậy, hơn nữa, hắn lại là liệp sát giả. Quyền hạn của hắn có thể giúp toa vào luân hồi nhạc viên. Rất rõ ràng, toa hẳn là đã đắc tội với ai đó trong hư không, không thể đối kháng lại kẻ địch. Vì vậy mới nghĩ đến việc tìm nơi tị nạn trong luân hồi nhạc viên. Đương nhiên, có thể làm được, Tô Hiểu đang cân nhắc được mất. Hắn và toa không có mối quan hệ gì, chí ít là hiện tại không có. Vì vậy mọi việc sẽ phải dựa vào lợi ích mà xem xét. Tốt lắm, nếu như người có thể vào hư không, chúng ta có thể ước định một địa điểm, đến lúc đó sẽ gặp mặt ở đó. Đang khi nói chuyện, toa vung tay lên, kích hoạt công năng truyền tống. Chờ đã, người làm gì vậy? Toa nghi, hoặc nhìn hắn. Ngươi có phải là quên chuyện quan trọng gì đó? Ngạch, đúng là có vẻ ta quên thật. Toa ho nhẹ một tiếng, rồi tắt công năng truyền tống, trực tiếp lao về phía Tô Hiểu. 10 giờ sau, Tô Hiểu mệt mỏi, rời khỏi sân thí luyện, cơ thể như bị một nữ yêu thải bổ hành hạ. Trong 10 giờ đó, hắn đã tăng cấp cận chiến sở trường của mình, lên đến level 44, đủ để tăng thêm cấp 4 càng quan trọng hơn. Toa rất am hiểu đá chéo, nàng sở hữu năng lực cùng hạt vẫy đuôi, đúng là thuộc loại năng lực đá chéo. Khi nàng bị Alice phong ấn, năng lực cuồng hạt vẫy đuôi của nàng đã đạt đến cấp độ level 69, và hiện tại, phong ấn đã được giải trừ. Sáng sớm hôm sau, trong phòng ăn, Tô Hiểu đang nhai đồ ăn, còn Hạ ngồi đối diện, liên tục thở dài. Ai, nhân sinh A, Hạ thở dài, vẻ mặt đầy bi quan, Chuyện gì vậy? Tô Hiểu bỏ đôi đũa xuống, cảm thấy lạ lùng. Bình thường, Hạ Yến khi nào thở dài như vậy? Ta cùng người khác kết thủ rồi. Hà, Tô Hiểu ngạc nhiên, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn không hiểu sao, công chức giả Hạ lại có thể kết thủ với ai? Ngươi còn nhớ tên thiếu niên đò đồng mà ngươi phải đi giúp ta không? Hạ mặt mày, nghiêm túc, hắc huyết, Tô Hiểu sừng sốt. Đúng, chính là hắn, ta rất nhớ mình đã kết thủ với hắn rồi. Hạ tiếp tục, Tô Hiểu càng thêm kinh ngạc, không hiểu vì sao Hạ lại biết chuyện này. Ngày hôm đó, hắn giúp ta giải quyết kẻ địch, rồi cùng mấy người hộ tống ta rời khỏi thảo nguyên ấy. Ta không biết mình đã làm sai điều gì, nhưng hắn cứ nhìn chằm chằm vào ta, khiến ta sợ đến mức suýt nữa, tè dầm trong quần. Lúc gần đi, hắn còn nói một câu, làm thịt ngươi, sẽ phát sinh cái gì đây? Người nói, đó không phải là kết thủ sao, hắn vì sao muốn giết ta, ta rất vô tội, ngay cả nhìn hắn còn không dám nhìn. Hạ càng nói càng thấy oan ức, không hiểu tại sao thái độ của Hắc Huyết lại thay đổi như vậy. Liền, đó là do ngươi đánh giám sao? Tôi hiểu nghe xong, có chút không hiểu. Hừ, không phải đánh giám đâu, ta cảm thấy mạng sống của mình không bảo đảm. Nếu không cẩn thận, thiếu niên kia sẽ sống sờ sờ nuốt người vào. Nghĩ tới mà rợn cả người, nghe thấy, răng rắc, như vậy. Hạ nói đến đây, bỗng chợt nhớ ra Tô Hiểu vẫn đang ăn điểm tâm, liền cảm thấy không tiện nói tiếp chuyện đó, không có vấn đề gì. Hắc Huyết có chút thần kinh không bình thường, dùng thuật ngữ chuyên môn mà nói. Hắn mang phản xã hội nhân cách và tinh thần cản trở, nói cách khác, hắn là bệnh thần kinh. Ngươi có thể hiểu như vậy. Hạ trong lúc nhất thời không biết nói gì. Tô Hiểu vừa ăn xong bữa sáng, tính tiền rồi rời đi. Thời gian hắn dừng lại trong luân hồi, nhạc viên không nhiều. Nhạc viên tệ còn sót lại 114, ngày 280 điểm, cộng thêm số tiền 1 triệu nhạc viên tệ kia. Hắn đều dùng để tăng cường năng lực nữ thần quyến luyến. Nữ thần quyến luyến, level 50, kỹ năng bị động, năng lực hiệu quả. May mắn thuộc tính vĩnh cửu cộng 6, tăng thêm 2 điểm, nhắc nhở, năng lực này, mỗi khi tăng lên cấp 10, sẽ ngoài ngạch tăng thêm 1 điểm may mắn thuộc tính. Nữ thần quyến luyến càng lên cấp, chi phí tăng cường càng cao. Đến cấp 50, mỗi cấp yêu cầu tới 70.000 điểm nhạc viên tệ. Hiện tại, Tô Hiểu có 2 lựa chọn, một là đi đấu sân, tranh thủ lọt vào 10 vị trí đầu. Nhưng vì một số nguyên nhân đặc thù, hắn không thể quá nổi bật trong sân đấu. Chỉ ít là gần đây không thể, nếu không thể thi đấu, Tô Hiểu chỉ có thể đi cùng Toa để rèn luyện năng lực cận chiến. Vì Toa thực lực quá mạnh, thêm vào đó muốn rèn luyện cận chiến năng lực, Tô Hiểu không thể dùng đao. Kết quả thật khó tưởng tượng, mặc dù bị Toa đánh thảm hại ở sân thí luyện, nhưng năng lực cận chiến của Tô Hiểu đã tăng vọt. Hắn thiếu kinh nghiệm, nhưng không thiếu kỹ xảo và tâm đắc. Hai người chỉ cần không quá nhiều thời gian đã có thể nắm vững những điều này. Người quá chú trọng vào phía sau, muốn thế này sao? Sân thí luyện trong đạo trường vang lên một trận tiếng nổ mạnh, theo sau là một tiếng nổ vang rền. Năng lực đá chéo thật kinh người. Toa chưa kịp nói hết lời, đột nhiên nàng dùng tay che bụng dưới, sắc mặt biến sắc, trắng bệch. Những quả cầu lửa nhỏ được phun lên bởi các gậy gỗ như những ngọn lửa tôn tử. Mồ hôi lạnh từ trên trán Toa nhỏ xuống. Bên hông nàng, nơi vết thương màu đen cứ lúc sáng lúc tối, da tóc ăn mòn sinh mệnh của nàng. Vật này, ta có biện pháp giúp ngươi thanh trừ. Tô Hiểu phun ra một ngụm máu, trên mặt hiện lên nụ cười nhã nhặn. Toa là lần đầu tiên thấy Tô Hiểu cười như vậy, vậy còn không giúp đỡ. Toa lúc này đã ngồi nửa quỳ, thân thể mệt mỏi. Nếu ta giúp ngươi thanh trừ hoàn toàn vật này, ngươi sẽ chết nhanh hơn. Tô Hiểu ngón tay chỉ vào vết sẹo đen trên người nàng, thanh cương ảnh năng lượng tỏa ra, vết thương bên trong bị từ từ tiêu diệt. Sau khi tiêu diệt hơn nửa, Tô Hiểu thu hồi năng lượng thanh cương ảnh. Hồ, ngươi làm thế nào mà làm được? À, ngươi là diệt pháp giả, ta rõ ràng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Tô Hiểu nói không sai, nếu như để diệt pháp giả giúp nàng thanh trừ năng lượng đen trong cơ thể, nàng sẽ chết càng nhanh hơn và càng thảm hại hơn. Tiếp tục, Toa liền kéo Tô Hiểu về phía mình, trong chớp mắt, hai người đã giao chiến. 10 giây sau, Tô Hiểu bị đá văng ra ngoài, thời gian luyện tập năng lực cận chiến trôi qua rất nhanh, Khi Tô Hiểu nhận được nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên, hắn đã mệt mỏi đến mức không đứng dậy nổi, chỉ có thể ngồi xuống đất. Quả thực, hoạt động này thật thú vị, Toa mặc áo, thân thể trần truồng, Tô Hiểu không khỏi nghi ngờ, nàng căn bản không để ý đến sự khác biệt giới tính, hoặc nói cách khác, nữ hán tử Toa chính là như vậy, đừng quên sự kiện đó. Nếu có cơ hội tiến vào hư không, sớm thông báo cho ta, Toa nói rồi truyền tống đi. Tô Hiểu cũng không tốn nhiều thời gian mà dừng lại, hắn sắp trở lại thế giới hiện thực, tiệm trang sức tầng 2. Ba tiếng ầm ầm vang lên, Tô Hiểu, Bố Bố Uông và A Mỗ bị truyền tống tới tiệm trang sức. Tô Hiểu và Bố Bố Uông liếc mắt, nhìn nhau, sau đó đồng thời nhìn về phía A Mỗ. Lúc này, A Mỗ đã thay đổi hình dạng, trên đầu nó có sừng trâu, đã được ngụy trang, trông như một hán tử cường tráng. Nhìn qua, chẳng ai muốn chọc vào loại người như vậy. A Mỗ tò mò quan sát xung quanh, nó chưa từng đến thế giới hiện thực. Mọi thứ ở đây đều rất mới mẻ đối với nó. Rõ ràng, khi A Mỗ thăng cấp thành phụ thuộc Seven, nó đã có thể tiến vào thế giới hiện thực. May mắn thay, hình dạng của nó không gây ra sự nghi ngờ, và luân hồi nhạc viên cũng không cho phép có trường hợp như vậy xảy ra. Bố Bố nói, cho A Mỗ ở thế giới hiện thực nên chú ý điều gì? Tô Hiểu đổi sang bộ y phục khác. Trong khi rảnh rỗi, hắn chuẩn bị đi câu cá ở bờ sông gần đó, Bố Bố Uông ngồi đối diện A Mỗ, bắt đầu dặn dò nói những điều cần chú ý ở thế giới hiện thực. Chẳng hạn như tốt nhất không nên ăn lung tung đồ ăn các loại. Tô Hiểu khi đã lên cấp 4 khí ước giả, kỳ thực không còn quá để tâm đến việc có phải giấu kín thân phận trong thế giới hiện thực hay không. Hắn là loại người không gây hại cho ai, nhưng cũng không để ai có thể đụng đến mình. Nếu trong thế giới này không có nhiệm vụ gì, Tô Hiểu cơ bản không có thù hằn với ai, những kẻ có thể đe dọa đến hắn, hắn sẽ cực kỳ che giấu thân phận, nhưng cũng không quá mức phải dùng đến. Người trong tổ chức quét đường của hắn đánh giá hắn rất thú vị, nguy hiểm đẳng cấp là cực kỳ cao, nhưng uy hiếp lại ở mức trung bình. Cuộc sống trong thế giới hiện thực của Tô Hiểu rất an nhàn. Tinh thần hắn cũng dần dần được thả lỏng, bởi vì trong những thế giới diễn sinh dưới hắn, hắn đã giết rất nhiều kẻ địch. Khi Tô Hiểu điều chỉnh lại trạng thái của mình, luân hồi nhạc viên lại có nhắc nhở, hắn sắp bước vào một thế giới diễn sinh mới. Mới diễn sinh thế giới tức là sắp mở ra. Liệp sát giả đã mang luân hồi nhạc viên, xin bảo đảm không có người chứng kiến. Truyền tống bên trong, truyền tống hoàn thành, trong gian phòng chuyên dụng, Tô Hiểu ngồi dậy, hắn sẽ vào thế giới diễn sinh mới. Sau một giờ nữa, kiểm tra không gian chứa đựng, khôi phục phẩm vẫn đầy đủ. Trước đó, hắn đã tiêu tốn 100.000 nhà phiên tệ để chế tạo 10 bình viễn cổ bí dược. Tô Hiểu bấm vào trò chuyện, viễn trình của người nọ, bắt đầu chờ đợi tin tức từ đối phương. 10 phút, nửa giờ trôi qua, nhanh, chính là lúc này, một giọng nam xa lạ từ trong máy truyền tin vang lên. Cùng lúc đó, Tô Hiểu bóc nát một nhánh bút máy trong tay. Đây chính là chìa khóa của thế giới. Hắn sắp cùng huyết môn thanh toán món nợ cũ, bút máy trong tay Tô Hiểu bị phá vỡ, hóa thành những hạt đen nhỏ, chúng tụ lại và hình thành một thanh kiếm trôi nổi giữa không trung. Liệp sát giả đã sử dụng thế giới, chìa khóa, cất dấu vật kỷ niệm, nhắc nhở. Liệp sát giả sắp bước vào thế giới, phớt gạch chéo stay này, thời gian vở kịch, lần thứ 5, chén thành chiến tranh, nhắc nhở, kiểm tra cho thấy, liệp sát giả đã tham dự tầng thứ 4 của chén thánh chiến tranh. Thế giới đồng bộ bên trong, thế giới đồng bộ đã chuẩn bị, sắp xếp tìm kiếm tiến độ tương đồng của khế ước giả. Trong vở kịch, tìm kiếm thất bại, không tìm thấy tiến độ vở kịch tương đồng với khế ước giả. Liệp sát giả cần kiên trì chờ đợi, hoặc từ bỏ nguyên bản thế giới tiến độ, thành lập nhân vật trong vở kịch, cải thiện thiện cảm và danh vọng. Tô Hiểu lập tức quyết định từ bỏ nguyên bản thế giới tiến độ, trong lần thứ 4 chén thánh chiến tranh, quan hệ với quân đội bạn của hắn chỉ còn lại lão thần phụ, nhưng đáng tiếc, lão thần phụ đã chết. Nói đến sự trùng hợp, lần trước, nhóm mạo hiểm huyết môn đã truy sát Tô Hiểu trong thế giới chén thánh, lần này lại là Tô Hiểu chủ động lần theo họ. Tuy nhiên, đạo cụ để theo dõi bọn họ hiện tại Tô Hiểu chưa có, vì vậy hắn chỉ có thể lựa chọn những phương pháp khác. Theo thông tin mà thần hoàng cung cấp, Huyết môn chuẩn bị tiến vào lần thứ năm của chén thánh chiến tranh, sử dụng một loại đạo cụ nào đó để lấy ra, bị ô nhiễm chén thánh. Đối với những khế ước giả sở hữu các loại đạo cụ hy hữu, điều này cũng không phải là điều không thể. Huyết môn đây là muốn tạo ra chén thánh. Vì vậy, bọn họ thông qua chén thánh để tìm kiếm những lợi ích lớn lao. Nghĩ đến bị ô nhiễm chén thánh, điều đầu tiên huyết môn cần làm là san bằng chén thánh thế giới. Việc này, Stan tuyệt đối sẽ tự tay thực hiện. Phải biết rằng, chén thánh thế giới cực kỳ đặc biệt, mặc dù đây không phải là thế giới mở, nhưng nó sẽ mở ra vũ lực tùy theo cấp độ của khế ước giả. Nếu như chén thánh thế giới hoàn toàn bùng nổ, lần thứ tư chén thánh chiến tranh có thể được đánh giá là cấp 5 thế giới, còn lần thứ 5, chén thánh chiến tranh sẽ giảm xuống một chút, đại khái ở cấp 4. Rốt cuộc, vàng óng không phải là anh linh hình thái, mà là những master kia. Mỗi người đều là một đối thủ khó chơi. Lần thứ tư chén thánh chiến tranh thì anh linh mạnh, master cũng mạnh, nhưng lần thứ 5 lại có anh linh mạnh mẽ, trong khi một số master lại trở nên yếu đi. Tôi hiểu không có đạo cụ để tham gia. Vì vậy hắn đã mua một loại chìa khóa để tiến vào lần thứ 5 của chén thánh chiến tranh, cộng thêm sự trợ giúp từ thần hoàng và những người mạo hiểm khác cung cấp thông tin. Hắn cùng nhóm mạo hiểm huyết môn có thể đồng thời tiến vào lần thứ 5 của chén thánh chiến tranh. Như vậy, tỷ lệ hai bên vào cùng một thế giới rất cao, ít nhất cũng trên 60%. Dù không gặp được nhóm mạo hiểm huyết môn, tôi hiểu cũng không mất gì nhiều, chỉ là tham gia một lần chén thánh chiến tranh mà thôi. Thời gian của chén thánh chiến tranh rất ngắn, không có quá nhiều âm mưu quỷ kế. Các anh linh chỉ đọ sức với nhau mà thôi. Cuối cùng, người còn lại chính là người thắng cuộc. Nhắc nhở, liệp sát giả đã từ bỏ tiến độ của chén thánh thế giới vốn có. Kiểm tra đã có đại lượng khế ước giả đồng thời tiến vào chén thánh thế giới. Cấp 4. Trong thế giới chọn lựa bên trong. Nhắc nhở, do nguyên nhân đặc thù, Arturia, Pendragon, không thể tham chiến, khả năng Saber, kiếm chi kỵ sĩ, sẽ lần nữa chọn lựa trong thế giới này. Tại luân hồi nhạc viên, trong một tòa pháo đài, Stan ngồi trên vương tọa làm bằng sắt thép, đôi mắt trợn trừng, hắn trần thân trên, bên trái lồng ngực có mảnh giáp kim loại khảm vào. Một luồng năng lượng màu vàng đen từ vương tọa truyền ra, đang từ từ nạp năng lượng cho mảnh giáp trên ngực hắn. Xảy ra chuyện gì? Stan giọng không cao, nhưng lại có sức mạnh, khiến tất cả nhân chủng đều không thể lảng tránh, nhất định phải trả lời. Tạm thời, không rõ ràng, một người lùn toàn thân bọc trong áo giáp, đứng bên cạnh Stan mở miệng. Hắn là người tâm phúc của Stan, có người gọi hắn là sát chuột, Arturia, Pendragon, không thể tham chiến. Là thế giới, các ngươi gặp vấn đề gì sao? Chắc chắn là không có, lão đại. Ngài đã thông báo cho chúng ta, làm sao chúng ta có thể? Bên cạnh Stan, mấy chục khế ước giả đồng loạt mở miệng, có thể thấy được họ tôn trọng và kính nể Stan. Sự kính trọng này thậm chí còn vượt qua cả sự tôn kính. Khi tên đã được lắp vào cung, Nóc Mao Vương không ra trận, chúng ta cũng không từ bỏ khả năng. Tuyến của Matu Sakura, chúng ta đã kinh doanh lâu như vậy, thiếu đi Shinji Matu, tên heo đội hữu kìa. Nhưng nàng hiện tại sẽ gọi ra Seven tuyệt đối là mạnh nhất. Hơn nữa, từ một số góc độ mà nói, nàng có thể đột phá được sự ràng buộc của chức giải. Một giọng nữ vang lên, âm thanh này như xương cổ trên bị vạn, mang đến cảm giác mê, hoặc đồng thời cũng chứa đựng sự nguy hiểm. Người lên tiếng chính là Nairo, vợ của Stan. Nữ nhân này vô cùng tàn nhẫn, đầu đội chiếc mũ xanh che kín, khiến Stan cũng không dám phản đối. Khi Nairo nói chuyện, nàng đưa cánh tay khoác lên vai một người đàn ông, gầy gò, thân thể người này run rẩy, mặt mày đầy vẻ cay đắng. Hắn là tâm phúc của Stan, nhưng lại là một kẻ nghiện thuốc. Kẻ nghiện thuốc lùi lại phía sau, nhưng không dám đối đầu với Nairo, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn nàng, ánh mắt như nói, chị dâu, ta không có ý gây sự với ngươi. Ngươi đừng làm hại ta. Nairo cười nhạo, đẩy người nghiện thuốc ra. Nàng có chút hoài niệm về người huynh đệ cũ, dù sao, người đó suýt nữa bị nàng hại chết. Nhớ về người huynh đệ đó, Nairo không khỏi hồi tưởng lại buổi tối, đầy cảm xúc mãnh liệt. Khi cả hai người đang phấn khởi chiến đấu, nàng đột nhiên nói, ta là vợ của Stan. Khi đó, khuôn mặt của người huynh đệ ấy thực sự, không thể nào quên, không thể nói rõ, là không có bóng ma trong lòng hắn. Chỉ có thể nói, tố chất của người huynh đệ ấy thật không tệ. Stan nhẹ nhàng đặt tay lên tay vịn vương tọa. Nhìn lại sự tình hiện tại, quả thực đúng như Nairo đã nói, tên đã lắp vào cung, thì không thể không bắn. Matu Sakura là một nhân vật mà bọn họ đã dày công bồi dưỡng trong suốt một thời gian dài. Ban đầu, họ tính toán tìm cách cứu nàng ra từ tay lão, sau đó đưa nàng đến một vị ma pháp sư để bồi dưỡng bạch ma thuật. Tuy nhiên, kết quả lại ngoài dự liệu, nàng đã gọi ra Selvin, và đó chính là Selvin mạnh nhất. Khi Stan đang suy nghĩ về những biến cố sắp xảy ra, một cỗ cảm giác truyền tống kéo đến. Huyết môn nhóm mạo hiểm cùng 197 tên khế ước giả cấp 4 tiến vào chén thánh thế giới. Dĩ nhiên, đây không phải là toàn bộ nhóm mạo hiểm của huyết môn, vì chén thánh thế giới không phải là một thế giới mở rộng, không thể cho phép quá nhiều khế ước giả tiến vào cùng lúc. Tuy vậy, những người này đều là những tinh anh trong đội. Khi huyết môn nhóm mạo hiểm được truyền tống vào chén thánh thế giới, thì Tô Hiểu cũng cùng lúc cảm nhận được sự truyền tống. Ầm, ầm, ầm, Tô Hiểu, Bố Bố Uông, A Mỗ và Penny đồng thời bị kéo vào một trận truyền tống muộn. Lực lượng không gian bao bọc lấy cả tiểu đội. Trong lúc ý thức mông lung, Tô Hiểu bỗng nhiên nghe thấy những âm thanh mơ hồ, và đột ngột hắn trợn tròn mắt. Trước mắt hắn là một không gian đầy xiềng xích. A Mỗ và Bố Bố Uông không ở gần, chưa kịp kiểm tra tình hình xung quanh, một lực kéo mạnh mẽ ập đến, kiểm tra có thể đảm nhiệm chức vụ Saber trong đội hình dài nhân viên, phán định bên trong. Hiện có 5 vị được đề cử cho chức vụ Saber, khế ước giả số 11.340, độ khớp 70%, nữ tính, khế ước giả số 10.833, độ khớp 17.5%, nam tính. Khế ước giả số 12.559, độ khớp 83%, nữ tính. Khế ước giả số 10.051, độ khớp 12.7%, nam tính. Khế ước giả số 13.013, độ khớp 3.5%, nam tính. Độ khớp phán định bên trong, khế ước giả số 12.059, có độ khớp hơi cao, thu được ưu tiên 8 điểm. Sức chiến đấu phán định bên trong, khế ước giả số 13.013, có sức chiến đấu cực cao, thu được ưu tiên 27 điểm. Quyết định hoàn thành, khế ước giả số 13.013 sắp trở thành Saber, kiếm chi kỵ sĩ, chiếc giai. Đại lượng nhắc nhở xuất hiện trước mắt Tô Hiểu, mà hắn giả tạo khế ước giả cấp, chính là số 13.013, thành phố Fuyuki, vườn trường Homurahara. Sắc trời dần tối, trường học gọn gàng nhưng có phần vắng vẻ, không còn tràn đầy sức sống như ban ngày. Một thiếu niên tóc đỏ, mang theo thùng nước, dưới trên sàn nhà phản chiếu ánh trăng, làm lộ ra một vài vệt nước mơ hồ. Hoàn thành rồi, thiếu niên tóc đỏ kéo tay áo, buông thùng nước xuống, đánh giá thành quả lao động mấy tiếng của mình. Mặc dù hắn không có nghĩa vụ phải quét dọn trường học đến mức này, nhưng cảm giác gió đêm thổi qua khiến hắn cảm thấy thư thái, tâm thần thoải mái. Hắn một tay chống lên thành thùng, ngẩng đầu nhìn ra ngoài hành lang, ánh trăng sáng, sắc trời đã muộn, hắn phải về nhà, kết thúc một ngày bình thường, nhưng cũng phong phú. Khi thiếu niên chuẩn bị thay giày rời đi, một tiếng kim loại va chạm vang lên giòn giã, truyền vào tai hắn. Thiếu niên sững sờ, trước khi quét dọn trường học, rõ ràng không có ai ở đây. Nếu là người bình thường, và lúc này, khi bóng tối đã bắt đầu buông xuống, chắc chắn họ sẽ nghĩ rằng, thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, vội vã rời đi. Nhưng thiếu niên này không phải người bình thường. Hắn tên là Emiya Shiro, nhân vật chính trong câu chuyện. Hắn luôn khao khát trở thành một chiến binh, chính nghĩa. Tuy nhiên, nếu có cơ hội chọn lại, hắn chắc chắn sẽ không lại đi kiểm tra nguồn gốc của tiếng động đó. Bởi vì trong mắt hắn, nếu làm vậy, có lẽ sẽ không để ác ma thoát ra nữa. Emiya Shiro hướng về phía thao trường đi tới, nhưng chưa ra khỏi tòa nhà dạy học, hắn đã nhìn thấy hai nam nhân đang chém giết nhau trên thao trường, đốm lửa cùng ánh sáng đỏ bắn ra khắp nơi, khói lửa cuồn cuộn. Khi nhìn thấy hai người này, Emiya Shiro không khỏi sửng sốt một chút, hai người kia đang làm gì vậy? Emiya Cheryl bản năng cảm thấy có điều không ổn. Hai người này mặc trang phục không giống người hiện đại chút nào. Một người mặc áo gió đỏ, cầm trong tay đoàn đao. Người còn lại mặc giáp mền màu lam, cầm trường thương dài đỏ như máu. Là ai đây? Người cầm trường thương đỏ quát lớn một tiếng. Chiến đấu khiến sợi dây chuyền trên cổ hắn đung đưa không ngừng. Lúc này, Emiya Shiro mới phản ứng. Hắn lập tức phải trốn đi. Hai người này rõ ràng không phải là người bình thường. Hắn vừa mới trốn vào trong phòng học bên hành lang, thì cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa từ lồng ngực. Dường như có vật gì đó đâm vào cơ thể hắn. Nỗi đau đớn từ ngực lan ra khắp người. Người cầm trường thương từ từ xuất hiện trước mặt Emiya Shiro. Hắn dường như đã ẩn thân trước đó, là một anh linh. Việc đánh lén một người bình thường rõ ràng không phải hành động quá vinh quang. Vì vậy, người cầm trường thương chỉ lạnh lùng, nói vài câu như, muốn trách thì trách ngươi không đủ mạnh hay, đây có lẽ chính là vận mệnh của ngươi. Sau khi nói xong những lời vô nghĩa, hắn để lại Emiya Shiro, một tiểu tử vô dụng, trong hành lang, chờ đợi cái chết. Máu tươi nơi dưới thân Emiya Shiro khuếch tán. Hắn cảm giác được chính mình sắp tử vong, thân thể dần dần lạnh lẽo, trái tim bị đâm thủng sắp ngừng đập, thiếu niên, như một con bệnh khuyển chờ chết ở nơi đây. Ngươi cam lòng sao? Nếu tiếp thu lệnh chú, ngươi chưa hẳn phải chết. Trong mắt Emiya Shiro lóe lên chút ánh sáng, hắn cảm nhận được một đôi mắt như đang xuyên thấu qua không gian. Nhìn thẳng vào hắn, đó là đôi mắt sáng xanh, sắc bén và lạnh lẽo. Tựa như chỉ một khắc nữa, sẽ chém đứt đầu hắn. Tà, cự, tuyệt. Emiya Shiro dùng hết sức lực cuối cùng để thốt ra câu này. Không biết vì sao, hắn cảm thấy rõ ràng rằng không thể để cho chủ nhân của đôi mắt ấy giáng lâm vào thế giới này, tuyệt đối không thể. Lựa chọn sai lầm. Emiya Shiro cảm thấy đại não như bị đòn đánh mạnh. Trong không gian dị biệt, Tô Hiểu trên tay nắm lấy một phần xương khói lam nhạt phiêu giật. Tình huống so với hắn tưởng tượng càng thêm thú vị. Sự tồn tại của Emiya Shiro chứng tỏ cuộc chiến chén thánh lần năm vẫn chưa tiến triển trong thế giới này. Có nghĩa là Emiya Kirisugu vẫn chưa chết. Đó là sự tiếp nối của câu chuyện từ nhóm mạo hiểm huyết môn. Thà cho ta đi, vì sao mãi là ngươi, mà lại là vào hôm nay? Tiếng nói mông lung truyền vào tai Emiya Shiro. Ý thức hắn dần mơ hồ, hắn nỗ lực nghiêng đầu, tựa hồ thấy được một bóng người. Bóng người ấy mang đến cho hắn cảm giác không giống. Đó là cảm giác an toàn. Không biết đã qua bao lâu, thân thể Emiya Shiro chợt cử động. Hắn vẫn nằm đó trong hành lang của trường học. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, đôi mắt mơ màng, Emiya Shiro ngồi dậy, phát hiện dưới thân mình. Vết máu đã biến mất, hắn theo bản năng đưa tay ấn lên ngực. Cảm giác ẩm ướt lan tỏa, đó là vết máu còn sót lại trên y phục hắn. Một thoáng hoài nghi, Emiya Shiro tự hỏi liệu mình có đang ở trong thế giới sau khi chết hay không. Nhưng khi nhìn xung quanh, hắn nhận ra mình vẫn còn ở trong hành lang của trường học. Sự việc đã xảy ra như thế nào? Emiya Shiro có chút mơ màng, hắn loạn trọn đứng dậy, vội vã bước ra ngoài. Mặc dù không rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn biết nơi này không thích hợp ở lâu, chạy đi. Đó là quyết định đúng đắn. Một cảnh tượng kỳ quái hiện ra, một thiếu niên ngực đầy vết máu, chạy vội trên con phố vắng vẻ. Không một bóng người, thiếu niên ấy trông như thể sắp ngã quỵ bất cứ lúc nào. 10 phút sau, Emiya Shiro ngã vào giường nhỏ của mình. Thở hổn hển, đồng thời mắt nhìn lên trần nhà. Đó là cái gì? Hắn tự hỏi, quá bất thường, suýt chút nữa là chết rồi. Không, là đã chết rồi, nhưng có ai đã cứu ta? Còn nữa, tiếng động lúc nãy là gì? Lời chú sao? Thiếu niên cố gắng ngồi dậy, trong mắt chỉ còn lại sự mơ hồ, không rõ ràng về mọi thứ xung quanh. Lèn kèn, tiếng chuông vang lên, nghe thấy âm thanh đó, Emiya Shiro bản năng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng người, đó là kẻ đã gây ra vết thương cho hắn, người nam nhân với thanh thương sắc bén. Đang từ trên cao nhìn xuống, tiến lại gần, mũi thương sắc bén, khiến Emiya Shiro cảm thấy đau nhói ở mi tâm, xoạt một tiếng, huyết thương đâm xuống mặt đất. Emiya Shiro vội vàng lăn người, né tránh. Rõ ràng là tên anh linh này vẫn chưa quyết tâm giết hắn. Nếu không Emiya Shiro đã sớm bị đâm thành từng mảnh thịt. Một tiếng vang trầm thấp, đầu hắn đập mạnh vào vách tường gỗ, hắn vội giãy giụa đứng dậy, lại không chết. Trong vòng một ngày bị giết hai lần, Nghiêm Thí thật tàn khốc, máu tanh sao. Nghe thấy lời nói của tên cầm huyết thương nam nhân, Emiya Shiro bản năng muốn phản bác, tàn khốc. Máu tanh là do ngươi, kẻ thương binh này tạo ra, rốt cuộc là cựu án gì mà ngươi truy sát đến tận nhà ta. Nhưng tiếc thay, tên cầm huyết thương nam nhân không cho hắn cơ hội phản bác, màu máu trên lưỡi thương ánh lên. Hắn bước vài bước, liền vọt tới trước mặt Emiya Shiro. Sau một trận nghiền ép, Emiya Shiro bị một cú đá văng ra khỏi phòng, lăn như hồ lô vào trong bệnh viện. Thật là một đời không bằng một đời. Phụ thân của Emiya Shiro, dưỡng phụ, chính là Emiya Kiritsugu, người có thể lợi dụng mọi loại vũ khí để tạm thời kiềm chế anh linh ngoan nhân. Nhưng đến khi gặp phải tên này, Emiya Shiro lại hoàn toàn bị nghiền ép, đã lãng phí thời gian lâu như vậy. Là lúc giải quyết ngươi rồi, huyết thương anh linh con người, rõ ràng hắn đã bắt đầu nghiêm túc. Yên tâm, lần này ta sẽ chặt đứt đầu ngươi, đảm bảo ngươi sẽ không thể sống lại lần nữa. Oanh, một tiếng nổ vang dội từ phía sau Emiya Shiro truyền đến. Hắn cảm nhận được một cơn rung động mạnh mẽ, khoảng cách không xa, thương binh anh linh lùi lại một bước, đồng tử từ từ co lại, thời gian đã đến. Khi tiếng nói này vang lên từ phía sau, trên cẳng tay phải của Emiya Shiro xuất hiện cảm giác ràng buộc, ngay lập tức là một cơn quay cuồng trời đất cùng nỗi đau nhức, tay của hắn bị kéo vào trong dị không gian. À, hầu như chỉ trong chớp mắt, Emiya Shiro cảm thấy xương cánh tay như muốn nứt ra. Mu bàn tay truyền đến một cơn đau nhói, như bị thiêu đốt, nhưng sau một khắc, cảm giác đau đớn biến mất, hắn lại khôi phục tự do. Chói mắt bạch quang, từ phía sau Emiya Shiro chiếu đến, một đạo triệu hoán trận đồ từ từ hiện ra trong không khí. Ban đầu, trận đồ này mang màu trắng, nhưng rất nhanh đã bị huyết khí ăn mòn, chuyển sang sắc đỏ. Một bóng người, từ trong triệu hoán trận đồ bước ra, ôm lấy cánh tay. Mặt đầy vẻ thống khổ, Emiya Shiro nghiêng đầu nhìn lại. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, không cần phải hoảng sợ như vậy. Tôi hiểu đứng bên cạnh, huyết khí từ từ từ tung bay. Hắn nhìn về phía Emiya Shiro, nở nụ cười nhã nhặn. Thấy nụ cười ấy, Emiya Shiro nuốt xuống một ngụm nước bọt. Cảm giác linh cảm, không lành trong lòng, càng lúc càng mãnh liệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.